Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, Cát Ly. Chương 157, Cát Ly bọn họ không phải người bình thường. Tự nhiên là so với những người khác phải biết tin tức nhiều hơn nhiều. Bọn họ không chỉ có biết đêm đó là Lạc Phong trọng thương số 4 thủ trưởng Tôn Tử. Bọn họ còn biết bát đại thần đế một trong kiếm thần Liễu Thiên Dương ở đêm đó cũng đứng ra. Thậm chí vì cứu Phong Hãn Vũ, còn ghi nợ Lạc Phong một ân tình. Kiếm thần Liễu Thiên Dương là ai? Ở toàn bộ trong kinh thành, cái kia địa vị chính là với bọn hắn u hồn tử thần là giống như đúc tồn tại. Thậm chí còn có người nghe đồn, Liễu Thiên Dương cùng tử thần hai người quan hệ mật thiết. Phi thường giao hảo, đương nhiên, bất luận hai người này, chỉ cần nói một chút cái kia Lạc Phong, trọng thương số 4 thủ trưởng cháu trai ruột, sau đó để đại danh đỉnh đỉnh kiếm thần ghi nợ một món nợ ân tình của hắn. Đến cuối cùng, còn đánh giám không có, thậm chí còn có nghe đồn nói hắn cùng số 3 thủ trưởng tôn nữ có không nói rõ được cũng không tả rõ. Được một loại quan hệ. Như thế châu bò thân phận, căn bản là không phải bọn họ loại này bang phái có thể trêu tới. Vì lẽ đó đang nghe Hồng Quả Phụ sau khi, nguyên bản một bầu máu nóng cùng lửa giận Vưu Bàn Tử cùng Phùng Ma Cái hai người nhất thời liền yên. Nhi, Hồng Quả Phụ lạnh lùng quét mắt hai người, đối với đang ngồi ba lòng người tư, nàng là phi thường rõ ràng. Vương Thanh Long sau khi bị giết chết bọn họ biểu hiện như vậy kịch liệt. Kỳ thực mục đích thực sự cũng không phải vì cho Vương Thanh Long báo thù. Bởi vì ở tứ đại phân đường bên trong còn tồn tại cạnh tranh. Mà Vương Thanh Long huyết la đường từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Ở này tứ đại phân đường bên trong là yếu nhất một. Bây giờ huyết la đường xem như là rắn mất đầu. Vì lẽ đó Vưu Bàn Tử cùng Phùng Ma Cái hai người liền ở trong lòng đánh tới huyết la đường chủ ý. Hồng Quả Phụ hừ lạnh một tiếng sau khi nói rằng ngày hôm nay triệu tập các ngươi lại đây chính là muốn truyền đạt tử thần ý tứ. Tử thần để ta chuyển cáo các ngươi. Các ngươi ba người từ nay về sau đều quản thật người của các ngươi. Để người của các ngươi đàng hoàng. Không được lại gây chuyện thị phi. Càng không thể trêu chọc Lạc Phong. Cái kia huyết la đường đây. Vưu Bàn Tử rốt cục vẫn là nói ra vấn đề hắn quan tâm nhất. Nhàn nhạt liếc nhìn Vưu Bàn Tử. Hồng Quả Phụ ngữ khí lạnh như băng nói rằng. Tử thần nói rồi. Huyết la đường từ nay về sau. Từ u hồn bên trong chia lìa. Cái gì? Hồng Quả Phụ. Nhất thời để Vưu Bàn Tử ba người bọn họ đều không thể tin được trợn to hai mắt. Để huyết la đường từ chúng ta u hồn bên trong tách ra đi. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Vưu Bàn Tử một mặt không tin nhìn Hồng Quả Phụ. Tuy rằng huyết la đường ở trong chúng ta là yếu nhất. Nhưng nói thế nào cũng bao hàm u hồn 1/6 sức mạnh. Liền nói như vậy ném liền làm mất đi. Này không phải là một khối vải rách, cũng không phải một phá bình nhựa. Tùy ý như vậy ném đi liền ném, muốn đem huyết la đường tách ra đi. Chuyện này quả là chính là rời đi u hồn một cái cánh tay. Vưu Bàn Tử, xin chú ý ngươi dùng từ. Hồng Quả Phụ lạnh lùng nhìn Vưu Bàn Tử. Này không phải ý của ta, đây là tử thần ý tứ. Nếu như ngươi có bản lãnh kia. Ngươi hoàn toàn có thể mang ngươi nói cho tử thần, để hắn thay đổi hắn mệnh lệnh. Quả nhiên, tử thần lực uy hiếp vẫn là rất lớn, chí ít ở Hồng Quả Phụ đem tử thần nhấc sau khi đi ra. Vưu Bàn Tử cũng không dám nói thêm câu nữa. Được rồi, tử thần ý tứ cũng chỉ có nhiều như vậy. Các ngươi chỉ cần đem tin tức này truyền đi là được. Sau khi nói xong, Hồng Quả Phụ liền từ chỗ ngồi đứng lên đến, dẫm giày cao gót cũng không quay đầu lại đi ra phòng họp. Mãi đến tận giày cao gót âm thanh hoàn toàn biến mất sau khi. Cái kia Vưu Bàn Tử mới bỗng nhiên như là biến thành người khác. trong nháy mắt chuyển biến sắc mặt, phi thường khó chịu nhìn cửa, hùng hùng hổ hổ nói rằng, ma túy, một lão nương môn ném cái gì ném, còn không phải dựa vào công phu trên giường thượng vị. Ha ha, Vưu Bàn Tử, ta làm sao từ ngươi trong lời này nghe được điểm đố kỵ ý tứ a? Vẫn luôn biểu hiện rất trầm mặc Lâm Tu cười ha ha. Nhìn Vưu Bàn Tử nói rằng, nếu như ngươi có bản lĩnh, ngươi cũng có thể học nàng a. Đúng đúng đúng, ta đồng ý lão Lâm. Không bản lãnh kia ngươi cũng là đừng léo nha léo nhéo nhiều như vậy. Đàng hoàng cho chúng ta tử thần làm việc là được. Nói đi, Phùng Ma Cái liền từ vị trí đứng lên. Đi thôi, đem tin tức này truyền đạt một hồi. Tương lai một quãng thời gian, muốn không bình tĩnh đi. Ngược lại khẳng định là không ai dám đối với chúng ta động thủ. Chỉ là Huyết La Đường bên kia, Vưu Bàn Tử ánh mắt lấp lóe mấy lần. Làm sao, người cũng muốn thò một chân vào. Lâm Tu dương mắt nhìn về phía Vưu Bàn Tử. Nếu như ngươi nếu không muốn chết, cứ việc đi làm, khặc khặc, vậy còn là quên đi, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ, Vưu Bàn Tử vội vã lắc lắc đầu. Cùng lúc đó, thành phố Tân Lan, Thiên Đế Hội Tổng Bộ, Lạc Phong buồn bực ngán ngẩm ngồi ở một gian rộng rãi sáng sủa trong phòng làm việc. Uống trà, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Còn kém lại đến một mỹ nữ, sau đó hai người mở rộng vạt áo khỏe mạnh bàn luận cuộc sống. Nhìn hắn này nhàn nhã nhã trí, thật giống căn bản liền không biết mình bị Vu Hải giết chết Vương Thanh Long như thế. Cong cong cong, lúc này vang lên tiếng gõ cửa. Nghe được thanh âm này, Lạc Phong đột nhiên ngồi thẳng người, âm thầm suy đoán có phải là muốn đến một mỹ nữ mở rộng vạt áo đàm luận nhân sinh. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói rằng, vào đi. Sau đó cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Lạc Phong nhìn thấy người tiến vào sau, nhất thời cũng cảm giác được thất vọng, bởi vì đến không phải một mỹ nữ, thậm chí căn bản là không phải nữ nhân, mà là một đại nam nhân. Bất quá Lạc Phong nhưng thật giống như đã sớm biết người này sẽ đến như thế. Dương mắt nhìn hắn, Lạc Phong hơi mỉm cười nói, Vũ Hiên, ngươi muốn hỏi gì liền cứ việc hỏi đi, sư huynh của ta, đến cùng có phải là ngươi giết chết? Nghe nói Lạc Phong giết chết Vương Thanh Long tin tức này sau khi, Vũ Hiên trong nội tâm có thể nói là làm ra kịch liệt tư tưởng dãy rùa. Rốt cục ở vừa nãy, hắn nhẫn không được, hắn quyết định muốn tới chính mồm hỏi một câu Lạc Phong. Vậy ngươi cho rằng có phải là ta giết chết đây? Nâng chung trà lên, Lạc Phong nhẹ nhàng nhấp một miếng, bình chân như vậy nói rằng, nhìn kỹ Lạc Phong, trầm mặc hồi lâu sau, Vũ Hiên lắc lắc đầu, cái kia là được rồi. Lạc Phong gật gật đầu, tình huống này hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn, cho nên khi ngoại giới truyền ra là hắn giết chết Vương Thanh Long tin tức sau khi, Lạc Phong cũng ép căn bản không hề đứng ra đi làm sáng tỏ dự định. Đối với chuyện này, tin tưởng hắn người không cần hắn nói liền sẽ tin tưởng hắn. Mà không tin hắn người, mặc kệ hắn thế nào giải thích, vẫn là sẽ một mực chắc chắn chính là hắn giết. Thế nhưng, Vũ Hiên trên mặt hiện ra một vệt thần sắc thống khổ. Dù sao nói thế nào Vương Thanh Long đều là sư huynh của hắn. Làm đồng môn sư huynh đệ, tình cảm của bọn họ có thể nói là rất thâm hậu. Hơn nữa, ở trên thế giới này, ngoại trừ hắn đệ đệ cùng với sư phụ ở ngoài, người thân nhất chính là Vương Thanh Long. Thế nhưng, tại sao sư huynh của ta hắn ở 3 ngày trước còn rất tốt, sau đó lại đột nhiên chết rồi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.